Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 606, chương 593 không trung hải bí mật, chương 593 không trung hải. Danh như ý nghĩa tự nhiên là ở trên bầu trời, nơi này có số lượng nhiều nhất biển mây. Chút ít phân thủy hải, cùng với thập phần thưa thớt trong gió hải, thông qua đáy biển đại lốc xoáy. Nguyên Tiêu ba người cưỡi hoàn toàn mới thuyền hải tặc truyền tống đến biển mây. Dài đến 100 mét một con quy loại hải thú cự thuẫn quy. Trời sinh liền nắm giữ cường đại thổ hệ thiên phú ma pháp có thể bao vây tự thân hình thành cây số. Hậu cự thuẫn tầng nham thạch nếu là ở biển mây. Loại này thiên phú còn có thể tặng cường rất nhiều, biển mây chung có vân thổ. Biển mây là vân dung hợp thủy hệ năng lượng sinh thành vật chất. Vân thổ là vân dung hợp thổ hệ năng lượng sản vật. Vân thổ xa so chân thật thổ chất lượng nhẹ rất nhiều lần. Cự thuẫn quy thậm chí có thể tụ lại vượt qua gấp 10 lần độ dày vân thổ bao vây chính mình, một khi bao vây kết thúc, liền có thể ngụy trang thành biển mây chung trôi nổi vân đảo, từ phương diện này tới nói. Ma thú bảo các lúc này đây thật sự cho thành tâm giới. Nguyên Tiêu ngốc tại quy trong cơ thể chỉ có 50 mét vuông trải qua không gian mở rộng khống chế thất. Trong tay vứt một cái gạo lớn nhỏ ong trứng. Nếu không có loại này truy linh ong ong trứng hắn thật đúng là sẽ cảm kích chu sinh, này một quả ong trứng, 10 vạn dặm trong vòng truy linh ong đều có thể nhẹ nhàng triển khai truy tung, sớm tại được đến. Luyện thành chiến hạm trước tiên. Nguyên Tiêu liền thông qua vô hạn chi giả tiến hành ký sinh dung hợp, giả thuyết thần cách tuy rằng trước mắt chỉ có thể khởi động một chút gia long, nhưng là cũng đủ đem vô hạn chi giả tính toán lực tăng phúc đến khủng bố nông nỗi. Chỉ là ngắn ngủn vài phút đã phát hiện dấu ở cự thuẫn quy dạ dày chung đồ ăn cặn ong trứng, muốn truy tung hắn. Tự nhiên là không có hảo ý, chỉ là nếu mặt sau người biết hắn muốn đi trước loại địa phương kia. Không biết có thể hay không hối hận truy tung hắn, bất quá trước đó. Vẫn là trước thích ứng không trung hải hoàn cảnh tương đối hảo, cự thuẫn quy quy bối vỡ ra một đảo. Cửa sổ nhỏ, Nguyên Tiêu trống rỗng thu nhỏ lại từ giữa chui ra tới. Hôm nay không trong biển căn bản không có dưỡng khí. Vân thú cùng không trung nhân tộc cũng căn bản không cần dưỡng khí sinh tồn. Đương nhiên này không tính cái gì. Chân chính phiền toái chính là nơi này trọng lực không trung hải trọng lực phi thường quỷ dị. Nơi này trọng lực là hướng về phía trước, chỉ có không trung nhân tộc cùng vân thú trời sinh miễn. Dịch này đó, ngoại lai người tới nơi này sẽ phi thường khó chịu, nếu đứng chổng ngược hành tàu liền không thể chân đạp mặt đất. Nếu đứng trước hành tàu liền tương đương với treo không đứng chổng ngược thời thời khắc khắc ngăn. Cản trọng lực lôi kéo, muốn triệt tiêu trọng lực, phải bắt vân thú hút vân thú máu, chung quanh là một mảnh mênh mang biển mây. Việc cấp bách là lộng tới không trung hải bản đồ, nếu không có đối chiếu chỉ có thể khắp nơi loạn đi. Nếu là vạn nhất đâm vào không trung hải truyền kỳ trong tay đến lúc đó chạy đều không dễ dàng. Chạy, nghĩ đến đây. Nguyên Tiêu phản hồi cự thuẫn quy trong cơ thể khống chế thất tinh thần lực cùng cự thuẫn quy tiến. Hành liên tiếp, đã có thể triển khai tinh thần dung hợp thao tác cự thuẫn quy thân thể. Đến nỗi cự thuẫn quy linh hồn ở dung hợp trong nháy mắt cũng đã giống như rối gỗ giống nhau bị phong ấn sở hữu linh trí, biển mây ở giữa. Chỉ thấy một con cự quy thu hồi tứ chi cùng đầu xúc tiến trong cơ thể, mai rùa mặt ngoài một tầng. Tầng phụ ma ma văn thắp sáng, mai rùa tại chỗ nhanh chóng xoay tròn quấy biển mây, đến cuối cùng ngạnh sinh sinh xé mở một cái không gian lốc xoáy. Mà không gian lốc xoáy một khác mặt là huyền minh bói toán bắt giữ đã có sinh mệnh địa. Phương, truyền tống biến mất, mai rùa bắt đầu đình chỉ xoay tròn một lần nữa ổn định xuống dưới, chạy a. Hải tặc tới, đại gia chạy mau. Cưỡi vân thú thâm nhập đáy biển chạy trốn, Nguyên Tiêu thao tác cự thuẫn quy ló đầu ra lô, chỉ thấy cách đó không xa là một tòa vân đảo, mặt trên có một cái dùng vân thổ kiến tạo có điểm nguyên thủy lạc hậu thôn nhỏ. Lúc này nhìn đến cự thuẫn quy một đám không muốn sống nhằm phía đảo biên ngừng quyển dưỡng vân thú. Tam giai pháp thuật bạo vũ thuật, ngũ giai pháp thuật đóng băng thuật, hai cái thuấn phát pháp thuật, không trung trong biển nguyên bản sung túc hơi nước lập tức đổ mưa, này đó vũ từ không trung rơi xuống, người thường một khi đụng vào liền sẽ đông lại tại chỗ. Đến nỗi có được lực lượng tu luyện giả đồng dạng trốn bất quá bạo vũ thuật chung thời gian chi băng. Phong ấn, cả tòa tiểu đảo liên quan chung quanh vân thú mấy tức gian đã bị đóng băng, cự thuẫn quy há mồm một. Hút, cả tòa tiểu đảo bị thu nhỏ lại thuật mạnh mẽ thu nhỏ lại hít vào trong cơ thể, đây là vân. Thổ, nguyên tiêu trong tay nhéo mềm như bông một khối vân quan sát đến. Thứ này hấp thu thủy càng nhiều liền sẽ càng cứng rắn. Nếu có thể hấp thu một ít đặc thù linh thủy thậm chí sẽ cứng rắn đáng sợ. Nhưng là nếu chịu hỏa hoạn phân liền sẽ nhẹ như sợi bông, nơi này không chung người. Hàng năm di chuyển liền mượn dùng loại này đặc tính, nhất cổ quái một chút. Vân thổ chỉ ở không chung hải có loại này hiệu quả. Một khi rời đi không trung hải liền sẽ hóa thành bình thường vân tiêu tán thành hơi nước. Chức nghiệp giả chung cũng chỉ là truyền thuyết không trung còn có đặc thù pháp tắc bao phủ mới tạo. Thành loại này hiện tượng không ngừng vân thổ cổ quái. Không trung người cùng vân thú càng cổ quái, giải phẫu trái cây giải phẫu lĩnh vực triển khai. Nguyên tiêu ở bên trong giải bào một cái không trung người cùng vân thú. Mãi cho đến tế bào đều bị cắt miếng, bằng vào giải phẫu trái cây năng lực đem hai người một lần nữa khâu lại tùy tay ném vào nhân tạo. Thần quốc quan sát kế tiếp tình huống, chỉ thấy nguyên bản hoàn hảo vân thú. Một khi tiến vào nhân tạo thần quốc liền lập tức băng toái chết, vân thú sau khi chết chỉ để lại một cây tuyến, lại chính là một mảnh thủy đây là thi thể. Nhưng là bằng vào thời gian long lực lượng nguyên tiêu lại quan sát đến một ít tiêu tán phù văn. Vân thú không có linh hồn, chỉnh thể căn bản chính là thần bí phù văn, đặc thù thủy cùng một tia sinh mệnh mây tía ngưng tụ mà thành. Trong đó thủy là thân thể, sinh mệnh mây tía là sinh mệnh, thần bí phù văn còn lại là trí tuệ cùng hình thành vân thú căn bản, quả nhiên thực cổ quái. Nguyên tiêu nói nhỏ nói. Kia thần bí phù văn ẩn chứa pháp tắc chi lực, nếu không phải mượn dùng huyết mạch võ trang hắn cũng nhìn không tới, lại quan sát đi xuống không? Trung người ngược lại là không chết, nhưng là không trung người lực lượng lại hoàn toàn biến mất theo hắn biết. Không trung người không tu chức nghiệp giả các loại lực lượng hệ thống, mà là tu luyện một loại bản mạng vân phù, thi triển cũng càng như là thiên phú thần thông giống nhau khống vân chi thuật. Đặc biệt am hiểu cùng vân thú dung hợp nhất thể tiến hành chiến đấu, hải tặc cùng vân thú chém giết. Nhất sợ hãi chính là vân thú trong cơ thể chui ra một cái không trung người, mấy ngày này không? Người dung nhập vân thú trong cơ thể rất khó phân biệt. Bọn họ mỗi một cái đều là đứng đầu thích khách, thật vất vả giết chết vân thú một cái không cẩn thận liền sẽ bị trốn tránh không trung người ám sát. Rớt, sau đó mấy ngày này không người chỉ bằng mượn trời sinh vân độn năng lực đào tẩu, hôm nay không hài. Sợ là cất giấu đại bí mật nguyên tiêu nghĩ nghĩ từ bỏ truy cứu. Truyền thuyết bảy hải nhiều như vậy truyền kỳ, thậm chí truyền thuyết bảy hải bên ngoài truyền kỳ không biết có bao nhiêu đã tới nơi này. Nhiều người như vậy cũng chưa phát hiện cho dù có cái gì bí mật hẳn là cũng cùng hắn không quan. Hệ, bất quá ôm một tia tò mò. Nguyên tiêu nhịn không được lấy ra hư thần võ trang hướng băng tuyết thỉnh giáo, hư thần võ trang. Thứ bảy trang một đám chữ viết hiện lên, nguyên tiêu luôn mãi xác nhận mặc dù mới tin tưởng chính mình không có nhìn lầm. Căn cứ băng tuyết biết nơi này rất có khả năng là cổ xưa luân hồi kỷ nguyên trong đó một cái tiên. Đạo kỷ nguyên luyện chế đạo binh trang bị động thiên thế giới, không chung người. Chỉ là trong lúc vô ý được đến đem chính mình luyện chế thành nô binh thật đáng buồn lực lượng cái. Gọi là nô binh, chính là phụ trợ tính chất đạo binh, đến nỗi vân thú tự nhiên là đào tạo ra tới chế tạo trang bị tài. Liệu, chỉ là này tòa động thiên khẳng định ra vấn đề lớn. Cho nên vân thú tiến hóa tiến vào sai lầm phương hướng. Đến cuối cùng diễn biến cả ngày không người cùng vân thú cộng sinh tiến hóa chức nghiệp hệ. Thống, nếu không phải viễn cổ luân hồi kỷ nguyên sản vật. nơi này không có khả năng không chịu hoàng kim ý chí tuyệt đối khống chế, không ai phát hiện nơi này. Chân tướng, gần nhất là giống nhau truyền kỳ căn bản không có khả năng biết viễn cổ luân hồi kỷ nguyên các loại sản vật, thứ hai là nơi này trừ bỏ sinh mệnh mây tía không có mặt khác càng nhiều sản vật hấp dẫn không tới. Cũng đủ cường cường giả đào ra nơi này chân dung, nếu băng tuyết không có phán đoán sai. Nơi này rất có thể cất giấu một loại phi thường đặc thù dị bia hỏi Âu.PS. Cảm ơn tinh hắc, chuồn chuồn, miêu, ri 2010. Mộc trung hồn đánh thưởng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.